Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Chương 32, góc truyện audio.com. Mạch Khê còn đang mơ mơ hồ hồ, hắn liền bế cô lên, đi vào phòng ngủ bên trong. Cô vô lực ghé vào giường, trên thân thể sau một màn bá đạo lưu lại chằng chịt những dấu vết. Mái tóc đen dài nhẹ xõa lên tấm thân trắng ngần lại càng làm toát lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Lôi Giận thuận thế kéo cô ôm vào trong ngực, ngón tay thon dài vỗ về, mơn trớn da thịt cô. Khi hắn nhìn thấy giọt nước mắt lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì ánh mắt anh Tuấn hơi sầm lại. Cô năm nay 18 tuổi, thực ra vẫn còn như một đứa trẻ, đương nhiên không chịu đựng nổi sự đòi hỏi vô chừng mực của hắn. Nhưng chính là cô thật kiều diễm, làm hắn hoàn toàn mê muội. Ngay từ đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ buông tay. Hắn muốn điều gì thì nhất định phải có được. Cho dù cô có không cam tâm tình nguyện, cho dù lòng cô có ý muốn ly khai, hắn cũng phải giữ cô lại bằng được. Đôi mắt hắn lạnh băng nhưng lại ẩn chứa nỗi tâm tư thâm trầm. Hắn nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Ông, đừng nhìn tôi. Mạch Khê quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới hắn, hốc mắt không kiềm chế nổi đã ươn ướt. Cô rất hận người đàn ông này, nhưng lại càng hận chính mình thỏa hiệp, cũng hận chính mình đón hùa ý của hắn. Khuôn mặt thanh tú không hiểu sao tự dưng phiếm hồng, vì sao lại như vậy? Cô vừa mới đó, như thế nào có thể như vậy cam tâm tình nguyện trầm luân, lại gần như mừng trong lòng bởi những việc hắn gây ra cho mình. Thật là vô sỉ, hắn vô sỉ, cô lại càng vô sỉ. Lôi Giận không khoan nhượng sự né tránh của cô. Bàn tay to cưỡng chế quay khuôn mặt nhỏ xinh của cô hướng về hắn, ngữ khí dị thường lạnh như băng. Trời sinh bản tính phóng đãng đúng là không thể thay đổi được. Vừa rồi là ai ở dưới thân tôi rên rỉ cầu xin? Lời nói của hắn cực độ lãnh khốc, sắc nhọn như mũi kiếm đâm vào lòng cô. Hắn nhàn nhã lấy ly rượu, ngay lúc đó trong ánh mắt đã biến hóa không còn thấy sự tức giận. Ông Mạch Khê hơi chấn động, thân thể lại truyền đến cảm giác đau nhức làm cô khẽ run lên. Ánh mắt Lôi Giận có vẻ hài lòng. Hắn lạnh lẽo nở một nụ cười, rồi lại lần nữa chụp lên thân thể cô, đôi môi nóng bỏng lại hôn lên vành tai cùng cần cổ trắng nõn của cô. Hơi thở hắn như bao vây lấy cô. Không, Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt. Hắn muốn làm gì, không phải sẽ lại muốn. Bé con, cô hẳn là rất rõ năng lực của tôi. Lôi Giận không khó nhìn ra sự kinh hãi của cô. Hắn ngửa cổ uống hết ly rượu, giây tiếp theo, hắn bá đạo nâng khuôn mặt cô lên, che lại đôi môi hồng nhuận. Chất lỏng trong miệng theo lưỡi của hắn nhập vào miệng cô cùng mang theo hơi thở nam tình mãnh liệt. Hắn tựa như một quân vương hống hách cướp hết hơi thở, vị ngọt ngào trong miệng cô. Tay hắn không chút khách khí chu du mọi nơi trên thân thể cô. Buông ra, khụ, Mạch Khê gần như cầu xin, sự kiên cường trong nháy mắt đã tan rã. Da thịt tuyết trắng nhanh chóng chuyển màu ửng hồng, ánh mắt đê mê. Hương thơm nam tính hòa quyện với vị nồng đượm của rượu vấn vít lấp đầy khứu giác cô. Đẹp như vậy, sao tôi có thể buông ra? Lôi Giận nheo mắt lại mang theo ý cười. Thân thể hắn cực kỳ cứng rắn, đôi mắt u trầm lại càng thêm phần ám muội. Bàn tay to của hắn đột nhiên dùng một chút lực vây trụ eo thon của cô, làm cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tên nhiếp thiên luật kia không thích hợp với cô. Nghe lời đi, không cần gặp lại hắn. Ngón tay lạnh băng của Lôi Giận như rắn trườn vào giữa hai chân cô. Ánh mắt lạnh lùng của hắn, góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm xuống, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh Mạch Khê thở hổn hển, đôi mắt đẹp đột nhiên tràn ngập kinh ngạc. Không cần ngạc nhiên như vậy mà trừng mắt với tôi, Lôi Giận một bên tiếp tục hôn cô, một bên kéo thân thể mềm mại của cô vào lòng. Giọng nói hắn rất nhẹ nhàng, kế tiếp hắn nói ra một câu làm người ta kinh hãi. Tôi hoàn toàn có khả năng kiểm soát chuyện yêu đương của cô. Một câu nói ra khiến tâm Mạch Khê như có vô vàn thương tích. Đầu óc cô tựa như nhất thời bị nổ tung, những ký ức thừa nhỏ như lại ùa về. Ông cô trợn to mắt nhìn người đàn ông ma quỷ kia, tất cả đều là do ông làm. Mọi chuyện đều là do ông làm. Đúng vậy, Lôi Giận không chút nào che giấu, mấy người phải bỏ mạng dưới nước. Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng nói. Sự tình ấy cũng không phải ngoài ý muốn, năm đó cô chuyển trường, thánh trạch bất đắc dĩ phải chia tay. Thậm chí còn có năm cô 16 tuổi có kết giao với ba người con trai. Thân mình Mạch Khê run rẩy tựa như lá mùa thu. Ngay sau đó, cô giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn điên cuồng mà đánh vào ngực Lôi Giận, điên cuồng mà gào thét đến khàn cả giọng. Ông sao có thể làm như vậy? Họ đều là bạn của tôi. Ông giết bọn họ, là ông là hung thủ giết người. Đôi bàn tay trắng như phấn bị Lôi Giận tóm lấy đặt sau đầu. Cô đau đến nhíu mày lại, đáy mắt lộ vẻ bất khuất nhưng cũng yêu thương. Lôi Giận không nóng không lạnh nhìn chằm chằm cô, gần từng tiếng nói.